Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 674 chúng ta về nhà. Sự thật chứng minh, Vinh Đào Đào một chi này tiểu đội tinh anh là có thể ở trong vòng xoáy tiết cảnh an toàn thông. Hành, một chi này đoàn đội có tầm mắt, có cảm giác, có minh xác phương hướng mục tiêu, càng có hay không hơn cùng sánh ngang thực lực kinh khủng. Thời gian trước Thanh Sơn quân không có, chi này đoàn đội hết thảy đều có, đủ loại nhân tố kết hợp với nhau, bọn hắn không có đạo lý táng thân tại đây. Trải qua dài dằng dặc 22 ngày đường về, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi chân chính làm được đo đạc vòng xoáy. Dọc theo con đường này, bọn hắn thật có thể nói là Mạc Lâm Hải, vượt qua cánh đồng tuyết, bọn hắn gặp qua cô độc đi săn vương giả. Gặp được phủ kín kinh cức Hải Dương Sơn Lâm, cũng đụng phải đuôi mù hồn thú tộc đàn, thậm chí còn gặp được một cái vứt bỏ trùng quần bộ lạc. Như vậy đủ trượng vòng xoáy tòng quân lý lịch, quả thực là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Đáng tiếc là, bọn hắn một mực không thể nhìn thấy hồn thú hình người thôn xóm. Duy nhất tìm tới cái kia hoang phế thôn xóm đã bị tẩy sạch trống không? Thôn xóm kia chỉ để lại có hồn thú sinh tồn qua vết tích. Thậm chí ngay cả giống loài đều rất khó phán đoán, bởi vì thôn trang kia bị tẩy sạch đến nỗi ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa. Rất khó tưởng tượng, nơi này đã từng phát sinh qua như thế nào một trận thảm kịch. Khi mọi người từng bước một đi trở về Bách Linh Thụ Nữ thôn xóm thời điểm, trong lòng của mọi người không khỏi cảm khái vạn phần, nhất là Thanh Sơn Hắc Diện Hàn Dương, Từ Y Dư, hai vị lão binh kích động không thôi. Lần này xâm nhập vòng xoáy sâu hơn địa khu, dài đến 28 ngày đi tới đi lui thời gian, toàn viên đều là tại, đám người không việc gì, không hề nghi ngờ, đây chính là một lần hành động vĩ đại, một lần do Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào làm Thanh Sơn quân lãnh tụ, dẫn đầu 9 người tiểu đội hoàn thành kinh người hành động vĩ đại. Vô luận là đối với đi qua chiến hữu, hay là đối với hiện tại chính mình. Cũng hoặc là đối với tương lai Tiết Nhiên quân. Đây đều là một lần hoàn mỹ bàn giao. Từ Y Dư cùng Hàn Dương là như vậy vinh hạnh. Có thể may mắn tham dự vào dạng này một lần trong nhiệm vụ tới. Cứ việc, hai người vẫn như cũ không cách nào cảm thấy an ủi mê thất tại trong vòng xoáy Tiết Nhiên quân các. Huynh đệ, nhưng giờ này khác này. Hai người có thể thẳng tắp sống lưng nói ra một câu. Ngày đó, ở trong tầm tay, mà khi Bách Linh Thụ Nữ tộc trưởng lần nữa nhìn thấy đám người thời điểm, cảm xúc đúng là kích động như vậy. Tính cách trầm ổn thụ nữ lại có chút nói năng lộn xộn. Đám người vừa mới đến gần Bách Linh Thụ Nữ thôn xóm phạm vi, liền bị nàng dùng thật dài cây mây cuốn sạch lấy, cấp tốc túm trở về nơi ẩn núp bên trong. Mà lần này không còn chỉ có Vinh Đào Đào hưởng thụ bị vỏ cây cọ mặt đãi ngộ, toàn viên cọ mặt, tâm tình cực tốt đám người, cũng không có sát phong cảnh, cũng không làm ra quá nhiều phản kháng. Bách Linh Thụ Nữ phát ra từ nội tâm vui sướng, cũng lây nhiễm toàn bộ nơi ẩn núp. Trong lúc nhất thời, trong thôn xóm bay là tả điểm điểm oánh mang vậy mà càng nhiều, cũng càng sáng lên, thậm chí đem hơi có vẻ âm u nơi ẩn núp làm nổi bật đến sáng như ban ngày. Thụ nữ bọn họ một truyền mười, mười truyền trăm, đều tại chia sẻ lấy phần này vui sướng. Một màn như thế, Vinh Đào Đào nhịn không được âm thầm cảm khái. Bách Linh Thụ Nữ không hổ là tạo vật chủ đối với tiết cảnh ban ân. Các nàng thật là quá thiện lương. Đầu tiên song phương chủng tộc khác biệt. Thứ yếu, Bách Linh Thụ Nữ tộc trưởng cùng trong tiểu đội tuyệt đại đa số người mới là lần thứ hai gặp mặt, mà lại lần thứ nhất gặp mặt đều không có cái gì giao lưu. Đây mới là thật bác ái, đây mới là thật thiện lương. Chỉ sợ, thụ nữ bọn họ trú đóng ở vòng xoáy lỗ hổng biên giới nhiều năm như vậy. Đây cũng là các nàng nhận được số lượng không nhiều tin tức tốt. Cũng là các nàng khó được vui vẻ thời khắc. Trở về, các ngươi thật trở về. Chấm ngoặc kép, thụ nữ tộc trưởng thì thào nói nhỏ. Dây leo bốn chỗ khuếch tán ra đến. Ngay cả vốn là chú đóng ở nơi này yêu liên đào đều không thể thoát đi ma trào. Hai cái Vinh Đào Đào đều bị cây mây cột Tại nàng cái kia to lớn trên khuôn mặt trên dưới mài cọ lấy. Lập tức, Vinh Đào Đào một trận nhe răng trợn mắt. Trong lòng rất là khó chịu. Ma sát, tại cái này ma lại vỏ cây mặt to bên trên. Ma sát, tộc trưởng, đáng thương hài tử đi. Vinh Đào Đào vẻ mặt cầu xin, mở miệng nói, eo cọ khoan khoái ra. Chấm ngoặc kép, Ngô Tương Đương, Bách Linh thụ nữ tộc trưởng cho thấy cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp manh thái. Rất có cùng ngày nhưng ngốc tiềm chất, thật có lỗi, ta thất thố, nàng phản ứng một chút. Lúc này mới vội vàng cho đám người mở trói, giải khai cây mây, cũng đem hai cái Vinh Đào Đào bỏ trên đất, Yêu Liên Đào bò người lên, cất bước tiến lên, nhón chân lên, vỗ vỗ thụ nữ tộc trưởng cái kia to lớn môi dưới. Chúng ta liền muốn trở về quê quán, cảm ơn ngươi, tộc trưởng đại nhân, cảm ơn ngươi đối ta chiếu cố và che chở, ta ở chỗ này vô ưu vô lự, thậm chí còn có thể ăn vào đồ ăn vặt. Rất cảm tạ ngươi. Chấm ngoặc kép, Bách Linh thụ nữ thấp mắt thấy xuống Vinh Đào Đào, lại lộ ra giống như giận giống như trách biểu lộ. Bản thể gốm bên kia, Tư Hoa Niên đã nhận ra Bách Linh thụ nữ biểu lộ, liền mở miệng dò hỏi, tiểu tử ngươi lại tinh nghịch rồi. Vinh Đào Đào hơi có vẻ xấu hổ, không có nha tương đương. Tư Hoa Niên lại liếc mắt nhìn sắc mặt oán trách Bách Linh thụ nữ tộc trưởng, mở miệng nói, nàng đó là cái gì biểu lộ, ngươi làm sao nàng, a cái này, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào trần chờ một chút, nói, mặc dù ta trên bản chất là liên hoa chi khu, nhưng là cũng đói đến khó chịu oa, ở chỗ này ta lại không thể sát sinh, thịt nướng, cho nên, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao sắc mặt hiếu kỳ, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Cảm thụ được trước mắt Tư Hoa Niên cái kia ánh mắt nghi hoặc, Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, ngươi biết bách thụ lá là mùi vị gì sao? Tư Hoa Niên, trong lúc nhất thời, vẻ mặt của mọi người cũng cực kỳ đặc sắc. Khá lắm, Yêu Liên Đào là dựa vào ăn bách thụ lá, sống tới. Nhìn lại Bách Linh thụ nữ tộc trưởng vẻ mặt này, Yêu Liên Đào sợ không phải mỗi ngày đào nàng lá cây ăn đi. Phốc. Chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên nhịn lại nhịn, hay là nhịn không được, làm càn cười ra tiếng. Ha ha ha ha ha tương đương, Vinh Đào Đào một mặt u oán nhìn xem Tư Hoa Niên. Trong miệng nhỏ giọng nghĩ linh tinh cái gì, cuối cùng vẫn không dám lớn tiếng nói ra. Kỳ thật bản thể gốm bên này đồ ăn vặt cũng đã sớm không có. Có Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, Tư Hoa Niên ba cái ăn hàng. Sử Long Thành vậy được quân bao dù lớn đến mức nào, cũng gánh không được cái này ba tấm vực sâu miệng lớn. Bất quá đám người con đường về đồ thượng cũng không an ổn, cho nên xưa nay không thiếu ăn uống. Mỗi lần tìm một chỗ tự nhiên động quật khi phòng bếp, có thể là nhân tạo địa động, ở trong đó thịt nướng, đám người cũng coi là sống rất thoải mái. Yêu Liên Đào là thật cái gì cũng không có. Chung quanh nhỏ yếu sinh vật rất nhiều, tùy tiện bắt một cái tiết thỏ cũng có thể đánh một chút nha tế. Nhưng thân ở Bách Linh thụ nữ thôn xóm, Vinh Đào Đào cũng không thể làm như vậy a. Nhập gia tùy tục thôi, tương đương người ta hảo tâm như vậy cho ngươi cung cấp che chở, ngươi lại tại nơi này buồn nôn cây ăn thỏ thỏ, đó là người làm sự tình a. Ngươi về nhà yêu làm sao ăn làm sao ăn, nhưng không có khả năng tại người ta trên địa bàn xúc phạm người ta cấm kỵ. Đây là tối thiểu tôn trọng. Yêu Liên Đào là không gì sánh được hy vọng. Con nào hung tàn bạo ngược hồn thú chịu đựng không nổi, hướng về con mồi khai đao. Kể từ đó, Vinh Đào Đào liền có thể có chính quy lý do ăn thịt. Nhưng mà, mỗi lần có loại chuyện này phát sinh, kinh nghiệm phong phú Bách Linh thụ nữ bộ tộc kiểu gì cũng sẽ ngay đầu tiên xử lý. Đem không chịu nổi tính tình hồn thú ném ra nơi ẩn núp. Cho nên Yêu Liên Đào thật rất khổ bức, trơ mắt nhìn một đống thịt bay đi. Hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này gặm vỏ cây, ăn bách thụ lá. Có chút hồn thú là không cần ăn, thông qua hấp thu hồn lực liền có thể còn sống. Có chút hồn thú là ăn cỏ, ở chỗ này sống cũng rất an nhàn. Yêu Liên Đào cũng là liên hoa chi khu, trên bản chất hấp thu hồn lực mới có thể sống sót. nhưng là liên hoa chi khu tạo nên thân thể cùng nhân loại không có khác nhau quá nhiều. Đói là thật đói. Trước khi đến, đám người cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này chú lưu lâu như vậy. Lần tiếp theo, nhất định phải chuẩn bị càng thêm đầy đủ mới được. Nói trở lại, trọn vẹn 28 ngày thời gian. Người bên ngoài, có thể hay không cho là chi tiểu đội này chết rồi. Cùng các tiền bối một dạng, mê thất tại trong gió tuyết mênh mông. Bên kia, yêu liên đào tiếp tục nói. Cảm ơn ngươi đối ta chiếu cố. Ngươi thế nhưng là giúp chúng ta đại ân. Yêu liên đào tồn tại, mới là tất cả mọi người về tới đây căn bản nguyên nhân. Hắn chính là một cái thuần tí bảng chỉ đường. Cho nên vị này cung cấp che chở bách linh thụ nữ tộc trưởng. Đích thật là giúp đám người đại ân. Yêu liên đào mở miệng nói. Ngươi sống thời gian dài như vậy. Có được nhân loại tính danh à? Ồ, bách linh thụ nữ tộc trưởng cũng tới hứng thú. Thấp mắt thấy trước mặt tiểu gia hòa. Ta không có nhân tộc tính danh. Xương tuyết hóa thân. Ngươi nguyện ý đưa tặng ta một cái tên à? Đúng vậy. Ta muốn rất lâu. Yêu liên đào liên tục gật đầu. Hoán đổi tiếng Trung. Tuế hàn tùng bách. Vinh đào đào lại đổi về tuyết cảnh thú mà nói. Đây là chúng ta hoa hạ một câu thành ngữ. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy chữ. Ngụ ý cũng rất sâu. Nó ví von chính là tại gian nan khốn khổ hoàn cảnh bên trong. Vẫn như cụ có thể bảo trì bản tâm người. Yêu liên đào ngửa đầu. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bách Tuế Hàn. Cái tên này tặng cho ngươi. Thế nào? Bách Tuế Hàn. Bách linh thụ nữ nhẹ nhàng phát âm. Tinh tế nhai nuốt lấy nhân tộc này danh tự. Lại liên tưởng đến Vinh Đào Đào vừa rồi giải thích ngụ ý. Nàng thậm chí cảm thấy đến nhân tộc này thành ngữ. Chính là vì bách linh thụ nữ bộ tộc chế tạo riêng. Đứa nhỏ này. Thật là rất dụng tâm. Không khỏi. Thụ nữ tộc trưởng trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Lần nữa dùng cây mây cuốn lên yêu liên đào. Ngô tương đương yêu liên đào nguyên bản còn rất vui vẻ. Nhưng là bách Tuế Hàn tộc trưởng như vậy ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại phương thức. Đích thật là muốn mệnh của hắn. Phốc một đạo tiếng vang. Yêu liên đào đột nhiên phá toái ra. Thoát đi bách Tuế Hàn tộc trưởng ma trào. Hóa thành một đạo liên hoa hà lưu. Hướng Vinh Đào Đào phương hướng dũng mãnh lao tới. Nơi xa. Cao Lăng Vi nhịn không được dắt Vinh Đào Đào bàn tay. Xem ra, nàng cũng bị vui sướng làm đầu óc choáng váng. Động tác như vậy tại trong âm thầm rất bình thường. Nhưng là nơi này cũng không phải thế giới hai người. Có nhiều người nhìn như vậy đâu. Giảng đạo lý, đám người hoàn thành như vậy hành động vĩ đại. Ai không vui, Cao Lăng Vi biết Vinh Đào Đào đặt tên bản lĩnh. Vốn cho là hắn lại phải tinh nghịch. Lại là không nghĩ tới. Hắn cho vị này bách linh thụ nữ tộc trưởng lên một cái như thế có ngụ ý danh tự. Ngẫm lại Vân Vân Khuyển. Suy nghĩ lại một chút Mộng Mộng Kiêu. Đơn giản không phải một cái phong cách vẽ. Vinh Đào Đào tự hồ đối với bách linh thụ nữ bộ tộc đặc biệt thân mật. Vô luận là trên thái độ. Hay là tại hành động thực tế bên trong. Trên địa cầu Vạn An Quan 30 km bên ngoài bách linh thụ nữ thôn xóm. Thôn xóm kia tộc trưởng cũng là Vinh Đào Đào tặng cùng nhân loại tính danh. Bách Mục Thanh, lấy cây tùng ngông nghênh cao chót vót. Bách Thụ Trang nghiêm túc mục, nguyện bách linh thụ nữ bốn mùa thường thanh chi ý. Bách Mục Thanh, Bách Tuế Hàn, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng nhéo nhéo Vinh Đào Đào ngón tay cái. Rất tốt đẹp danh tự. A tương đương Tư Hoa Niên hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử này đổi tính. Băng Cẩm Thanh Loan cái này tên lấy được cũng không tệ. Vinh Đào Đào vội vàng quay đầu nhìn về. Hướng Tư Hoa Niên, có cái gì ban thưởng sao? Tư Hoa Niên lộ ra kinh điển hé miệng mỉm cười biểu lộ. Ban thưởng thiếu đánh ngươi một cước. Vinh Đào Đào, Tư Hoa Niên trên mặt lộ ra giống như ác ma dáng tươi cười. Lần sau ta lại thu thập ngươi thời điểm. Nhớ kỹ nhắc nhở ta. Ta miễn ngươi một lần ra thịt nỗi khổ. Khá lắm, còn có thể như thế ban thưởng. Vinh Đào Đào nhỏ giọng lẩm bẩm, ta giống như là kém cái kia ba cước hai cước người a. Tư Hoa Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha tương đương Cao Lăng Vi nhịn không được một tiếng cười khẽ. Vốn là nhặt lấy Vinh Đào Đào bàn tay nàng, không nhẹ không nặng nhéo nhéo Vinh Đào Đào ngón tay cái. Nhắc nhở, đi thôi, chúng ta trở về đi. Tất cả mọi người đang chờ chúng ta. Đi, cáo biệt Bách Tuế Hàn tộc trưởng. Cả đám rời đi nơi ẩn núp, cũng hướng phía cái kia vòng xoáy tiết cảnh lỗ hổng đi đến. Càng tiếp cận vòng xoáy tiết cảnh, tiết hồn phiên bên ngoài phong tiết liền càng lúc càng lớn. Xa xa đất tiết cũng thay đổi thành tiết hà cháy, trắng trợn dũng động, thật sự là một bộ kinh khủng tai nạn hình ảnh. Nhưng Vinh Đào Đào các loại là từ Bách Tuế Hàn thôn xóm phương hướng kia tới. Cho nên tuyến đường này bên trên, bị gió lớn thổi tới hồn thú rất ít. Tư Hòa Niên, khiêng tiết hồn phiên, để Băng Cẩm Thanh Loan mang bọn ta bay ra ngoài. Ý kiến hay, Hàn Dương vội vàng mở miệng phụ họa. Lệ tương đương, Tư Hòa Niên khoát tay khuỷu tay. Chỉ một thoáng, Băng Cẩm Thanh Loan lặng yên xuất hiện. To lớn hình thể giống như thần thú. Tinh mỹ băng gấm thân thể giống như hàng mỹ nghệ. Muốn nhan trị có nhan trị. Muốn thực lực có thực lực. Ân, rất giống chủ nhân của nó. Để Tư Hoa Niên tuyệt đối không nghĩ tới chính là Băng Cẩm Thanh Loan xuất hiện trước tiên. Ánh mắt vậy mà khóa chặt ở trên người Cao Lăng Vi. Cái kia lạnh buốt băng mỏ. Vậy mà thử nghiệm đi cọ Cao Lăng Vi khuôn mặt. Tư Hoa Niên, trong lúc nhất thời, nàng cả người cũng không tốt. Hiển nhiên, Băng Cẩm Thanh Loan cũng có chút choáng váng. Tại chủ nhân hồn tàu bên trong mới an nhàn hưởng thụ lấy không bao lâu. Làm sao mới vừa ra tới, liền lại ngửi được một đạo khác xương tiết khí tức. Người tốt, Cao Lăng Vi duỗi ra trắng nõn ngón tay dài nhọn, nhẹ nhàng vuốt ve Băng Cẩm Thanh Loan băng mỏ. Ngày xưa bên trong nàng, thậm chí chưa từng bị Băng Cẩm Thanh Loan nhìn tới. Nhưng nàng lại không so đo những này. Đầu tiên nàng là tướng lĩnh, thứ yếu mới là nữ hài. Đám người còn muốn dựa vào Băng Cẩm Thanh Loan trợ giúp. An ổn rời đi vòng xoáy. Cao Lăng Vi tự nhiên nguyện ý cùng Băng Cẩm Thanh Loan tạo mối quan hệ. Anh tương đương, Băng Cẩm Thanh Loan khép lại một đôi băng mâu. Thoải mái một tiếng ngâm khẽ. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Tư Hoa Niên. Cũng phát hiện ác bá đại nhân biểu lộ rất là cổ quái. Ở trước mặt Entia, ta đi thôi. Chậm thì sinh biến, Vinh Đào Đào kéo Cao Lăng Vi góc áo. Vội vàng mở miệng đề nghị lấy. Đi, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng vỗ vỗ Băng Cẩm Thanh Loan băng mỏ. Nói khẽ, liền nhờ ngươi, anh tương đương tư giáo, đi đi đi. Vinh Đào Đào phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Vội vàng chạy đến Tư Hoa Niên bên cạnh, dắt lấy cổ tay của nàng, thả người nhảy lên, lên Băng Cẩm Thanh Loan cái kia mềm mại lông vũ trên sống lưng. Gấp cái gì? Tư Hoa Niên sắc mặt khó coi, trong lòng chỉ có hai chữ, trà điểu. Vinh Đào Đào hì hì cười một tiếng, Cao Lăng Vi mới được cánh sen. Băng Cẩm Thanh Loan đương nhiên càng thêm hiếu kỳ, nói, Vinh Đào Đào nài ép lôi kéo. Dắt lấy Tư Hoa Niên ngồi ở mềm mại giường lớn bên trên. Hắn tiếp tục mở miệng. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Ta không thể không gấp a. Rốt cục làm ra chút thành tích. Rốt cục có thể gặp lại nàng. Nguyên bản còn có chút cảm xúc nhỏ Tư Ác Bá. Nhìn thấy Vinh Đào Đào như vậy không kịp chờ đợi bộ dáng. Lại liên tưởng đến vòng xoáy phía dưới cặp chân kia đạp long hà. Ngạo nghễ sừng sững thân thể vĩ ngạn. Trong lúc nhất thời, Tư Hoa Niên cũng bị Vinh Đào Đào cảm xúc lây nhiễm. Nàng vươn tay, đặt tại Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi bên trên. Dùng lực vuốt vuốt, cũng đem hắn vò lắc đầu lay động não. Tư Hoa Niên mở miệng nói, nàng sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Tất cả mọi người biết, đi mau, Vinh Đào Đào chuyển lấy cái mông, nhìn về phía sau lưng. Đều vịn chắc không có. Về nhà, thời khắc này Cao Lăng Vi cũng có tư cách đạp vào Băng Cẩm Thanh Loan lưng. Nghe được Vinh Đào Đào thanh âm đàm thoại, Cao Lăng Vi trên mặt ý cười, quay người cúi đầu, nhìn về hướng phía dưới đám người. Nắm vững, chúng ta về nhà. Băng đầu trên lông đuôi, mọi người thấy phía trên cái kia kiêu ngạo đứng lặng thân ảnh cao gầy, không khỏi nhớ tới một tháng trước xuất phát thời khắc. Nữ hài tại Bách Linh Thụ Nữ thôn xóm trước cửa lời nói. Đi, chúng ta về nhà, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.